Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, Hồ An Hòa bộ dáng thật sự quá mức thê thảm. Tiết Diên đến cùng không nhịn nữa tâm mắng hắn, túm tay áo cấp kéo vào phòng, vào cửa tiền, Tiết Diên cúi đầu uy hiếp, đem người kia khuôn mặt chắn kín điểm, đừng dọa A Lê, Hồ An Hòa trừ khóc thút thít nghẹt nói hào. Tiết Diên vừa lòng gật đầu, chỉ chu cửa phòng, người trước tiên ở này chờ một chút, ta đi ngâm ấm trà, đợi cùng nhau đi vào, đi. Hồ An Hòa ánh mắt né tránh, nhỏ giọng hỏi, nhưng có thể cho ta làm điểm cơm ăn sao? Ta đói. Tiết Diên hít vào một hơi, mắng câu, phiền toái tinh, quay đầu liền vào phòng bếp, không quan tâm hắn, Hồ An Hòa bụng cô kêu, nhưng là hắn lại không dám lại đi trêu chọc Tiết Diên. Chỉ có thể dựa vào góc tường yên lặng chịu đựng, nghĩ đợi đi cầu A Lê. Nước ấm sớm thiêu hào, ngâm hồ trà xanh cũng không tốn nhiều sự. Tiết Diên rất nhanh liền mang theo hồ xuất ra. Hai người cùng nhau vào phòng. Bên ngoài gió lạnh vèo vèo, bên trong nóng ý hòa hợp. Không lớn địa phương, tràn đầy xiêm áo rất nhiều gia dụng vật, nhưng là gọn gàng ngăn nắp, không hiện hỗn độn. Góc tường chỗ huyền một chậu lục hành hành ngân biên lan điếu, bồng bột sum xuê, thủy linh linh hảo xem. Hồ An Hòa ngầm xoạch hai hạ miệng, trong lòng nghĩ, ngươi xem nhân gia kia tài kêu ra. A Lê trên vai phi kiện áo khoác, chính ngồi chồm hổm ở đầu giường đặt gần lò sưởi đậu con thỏ. Nàng nghe không thấy thanh âm, nhưng nhìn thấy trên mặt bóng dáng từ xa lại gần, liền chỉ biết là Tiết Diên đã trở lại. A Hoàng vây được thẳng gật đầu, A Lê xoa xoa nó mông, đem nó ôm đến kháng vĩ tiểu trong rổ, vui vui mừng mừng quay đầu tưởng nói chuyện với Tiết Diên. Lại chống lại Hồ An Hòa kia trương bị miêu chảo qua giống nhau mặt. A Lê nháy mắt mấy cái, trong lúc nhất thời không phản ứng đi lại, Hồ An Hòa nỗ lực dùng tay áo bãi chống đỡ cổ, nhưng vẫn là lộ ra hơn một nửa. Sắc mặt còn mang theo hoảng sợ qua đi tái nhợt, hơn nữa tư thế buồn cười, giống như hát hí khúc tiểu sinh. A Lê đứng dậy xuống đất, đến gần đi đánh giá hắn một vòng, nhẹ giọng hỏi, thế nào biến thành như vậy, là có ai khi dễ ngươi sao? A Lê thanh âm thật cẩn thận, sợ lại làm sợ hắn. Hồ An Hòa vành mắt đỏ lên, trong lòng ủy khuất càng tăng lên. Há mồm đã nghĩ muốn tố khổ, Tiết Diên cho hắn ngã chén nước, lại lôi kéo A Lê ngồi vào một bên, nghe Hồ An Hòa liên nói mang khoa tay múa chân đem chỉnh sự kiện đều nói một lần. Không hổ là đọc qua thánh hiền thư nhân, rằng đó là một cái như khóc như tố, quả thực làm cho người ta người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Tiết Diên ở trong lòng nghĩ, lúc trước không nên nói Hồ An Hòa ăn nói vụng về nhân ngốc. Chỉ bằng hắn này tài ăn nói, nếu là đến cầu vượt dưới thuyết thư trong lời nói, về sau tuyệt đối là cái nhân vật. Nói xong lời cuối cùng, Hồ An Hòa lấy mở u bàn tay lau lau khóe mắt, mệt ta đương thời còn đồng tình nàng. Một mảnh thật tình uy cầu, thì phải là cái nữ ma đầu. A Lê cắn môi cùng Tiết Diên liếc nhau, thở dài, nàng ôn nhu an ủi Hồ An Hòa vài câu, nhìn hắn vẫn là trừ thút tha thút thít đáp bộ dáng. Thật sự không biết nên nói cái gì hảo, liền liền đứng dậy đi trong quầy cầm chút thuốc trị thương đưa cho Tiết Diên. Dặn, ngươi cho hắn lau đi, thương tuy nhỏ, tổng không cần để lại sẹo. Tiết Diên gật đầu, nói hảo. Hồ An Hòa nhất cảm động, hốc mắt lại có chút phiếm hồng. A Lê bị liền phát hoảng, bận xua tay nói, người đừng khóc, đừng khóc. Nàng xoay người đi lấy kiện hậu áo tử mặc vào, ôn thanh nói, ta đi cho ngươi làm chút ăn đi, cơm chiều chưa ăn có đói bụng không? Hồ An Hòa hai tay nâng cái cốc, vai lui giống con chó nhỏ, liều mạng gật đầu. Ta đói. A Lê nở nụ cười. Tiết Diên bưng chản ngọn nến muốn đưa nàng đi qua. A Lê lắc đầu cự tuyệt. Nhỏ giọng nói. Ngươi vẫn là bồi bồi hắn đi. Khuyên nhiều khuyên. Buổi tối bao sủi cảo cũng còn điểm. Ta đi cấp nấu. Rất nhanh có thể hào. Tiết Diên nhìn phục ở trên bàn Hồ An Hòa. Đau đầu đè thái dương. Hắn đem A Lê cổ áo long hào. Nói. Tùy tiện làm là được. Ngươi đừng đông lạnh. Hắn lại không kiêng ăn. Không cần rất tinh tế. Nói xong. Lại mang theo A Hoàng lỗ tai bắt nó làm ra đến. Vỗ vỗ mông nói. Đừng ngủ. Đi bồi tỉ tỉ. A Lê cười giận dữ. Người ầm ĩ nó làm cái gì? Đợi nháo lên. Buổi tối lại không thương ngủ. Tiết Diên nói. Ta chính là không quen nhìn nó kia lười biếng bộ dáng. A Lê đẩy hắn một chút. Không nói thêm nữa. Mang theo A Hoàng ra cửa. Hồ An Hòa thấy hết thảy. Cảm thấy chính mình kia khỏa vốn liền vỡ nát tâm thiện giống bị thương quá nặng chút. Hắn lại hồi tưởng hạ trạng vạng gặp cái kia mạnh mẽ điên nữ nhân. Tê, một tiếng, cảm thấy cổ giống như càng đau. Tiết Diên nhu nhu cổ tay đi qua. Khớp xương rắc rắc vang. Hồ An Hòa từ lúc đánh chúng phục hồi tinh thần lại. Không thể tin xem hắn. Ngươi muốn làm cái gì? Tiết Diên mắng nhỏ câu, ấn đầu của hắn nhường hắn nằm sấp ở trên bàn, một tay lấy đầu vai xiêm y kéo xuống, lạnh lùng nói, bôi thuốc, toàn bộ quá trình kinh tâm động phách, gào khóc thảm thiết, vốn đỉnh đơn giản một sự kiện, nhưng làm xong sau, Tiết Diên đầu đều phải tạc. Hồ An Hòa ôm một bên bả vai ngồi phịch ở trong ghế dựa. Một cái vẻ hỏi, ta sẽ hủy dung sao? Sẽ xấu đi sao? Tiết Diên thật sự lười quan tâm hắn. Thoát giày thượng kháng. Chăn hướng lên trên kéo đến lỗ tai. Làm bộ như nghe không thấy. Cối say này mà chít chít thẳng đến A Lê bưng sủi cảo hồi ốc tài đình trì. Thịt heo nhân ba món hạm trưng giáo. Hạm lý còn sảm một điểm rượu hoa điêu rượu. Da nhi nộn mà bạc. Xuyên thấu qua da có thể nhìn thấy bên trong no đủ hạm từ. Run rẩy đứng ở trong mâm, bên cạnh là điệu tốt dầu tỏi điệp. Hồ An Hòa tha thiết mong nhìn chằm chằm cái kia mâm, vô tâm tư kêu đau. A Lê đem chiếc đũa gây cho hắn, cười nói, ngươi ăn đi, xem ngươi bộ dạng này cũng không thể quay về ra. Ta đem chăn tìm ra, ngươi lại đi phòng bếp được thông qua trụ một đêm đi. Hồ An Hòa hai mắt đẫm lệ hoàng hoàng. Chân thành nói, tiểu Lê Hoa, ngươi thật sự là thật tốt quá, cầu thả phú quý, chớ tương vong, chờ ta về sau có tiền, ta khẳng định hội đối ngươi tốt, ngươi muốn ăn cái gì ta đều cho ngươi mua. Tiết Diên lại nhịn không được, hắn đằng một tiếng theo mặt trong ngồi dậy, nghiến răng nghiến lợi mắng, ngươi phóng cái gì mũ hoa thí, thực làm ta sao che chắn mấu chốt tự sao. Hồ An Hòa vẻ mặt mờ mịt. Ta như thế nào? Tiết Diên híp mắt nhìn hắn. Nhà ta A Lê yêu ăn cái gì? Quan ngươi đánh giám. Dùng ngươi tại kia ba ba hiến ân cần. Nói xong, Tiết Diên cũng kích không dậy nổi chính mình về điểm này còn sót lại lòng thương hại. Lê Hải xuống đất, một tay bưng lên mâm. Một tay túm trụ Hồ An Hòa sau cổ áo. Tam hai hạ đã đem hắn cấp đá ra đi, mà sau đem sủi cảo tắc trở lại Hồ An Hòa trong lòng. Ngã trên cửa khóa hành văn liền mạch lưu loát. A Lê căn bản không thấy biết vừa rồi hai người bọn họ ngươi tới ta đi ở nói cái gì đó. Ngơ ngác âm A Hoàng đứng lại tại chỗ. Tiết Diên cúi đầu thân ái bên má nàng. Ôn nhu nói, chúng ta ngủ đi. A Lê loan ra cái cười. Nhu nhu đáp câu hào. Tiết Diên xem nàng nằm tốt lắm, lại cấp dịch chăn, tài nghiêng đầu thổi tắt đăng. Hồ An Hòa đứng ở ngoài cửa, mắt nhìn chằm chằm chợt hắc ám cửa sổ, trong lòng lạnh lẽo giống gian tứ phía hở phá phòng ở. Kế tiếp hai ngày, A Lê vừa được không sẽ hướng tiểu kết ba chạy đi đâu. mang theo nhất trung canh xương. Nàng tay nghề hảo, đổi đa dạng làm cho người ta ăn không ngấy. Tập qua võ nữ nhân quả thực không dễ chọc. Hồ An Hòa trên cổ kia bốn đạo vết chảo luôn luôn xuống dốc xèo. Dễ thấy thật sự, hắn không dám về nhà, cũng không dám xuất môn. Mỗi ngày lại ở tiết ra cỏ ăn cỏ uống. A Lê tì khí hảo, Phùng Thị đau tiểu bối. Hai người cũng không ngại hắn phiền. Tiết Diên lại tức giận đến cái chết khiếp. Tổng tìm cơ hội muốn đuổi hắn xuất môn. Cũng may Hồ An Hòa phản ứng trì độn, da mặt lại hậu, như cũ thư thư phục phục đợi, nửa điểm không chịu ảnh hưởng. Đảo mắt ngày thứ hai buổi tối, đúng là ăn mặc theo mùa thời tiết. Phùng Thị thắt lưng chân tổng đau, ăn qua cơm chiều sau liền tắt đèn ngủ lại. Buổi tối thiên mát, Tiết Diên sợ A Lê thể nhược gặp phải bệnh, cũng sớm thôi nàng trở về phòng. Lại sai khiến Hồ An Hòa cầm chén đũa đều loát hào, đi theo vào phòng. A Lê tựa vào trên gối đầu, chính tú chăn nhi. Phùng Thị tự tay tuyển chính màu đỏ, lọt vào trong tầm mắt vui sướng. Rõ ràng 9 tháng để xem lại như là sẽ mừng năm mới. Lão nhân gia liền yêu loại này may mắn lại nhiệt liệt nhan sắc. A Lê cũng theo nàng, không ngỗ nghịch, đa dạng sớm họa hào, tú cầu mẫu đơn, đại đoá đám ở cùng nhau. Khai chính thịnh, A Lê đem chăn đặt ở trên đùi, nhất châm châm tú cẩn thận, Tiết Diên rửa mặt rửa chân, cái gì đều chuẩn bị cho tốt sau rốt cục lên giường. Thoải mái dài thở dài một hơi, hắn một đôi chân dài không hào hào phóng, không nên hướng A Lê lòng bàn chân hạ chui. Trên thân oai lắc lắc nằm thành một cái tôm, gặp A Lê rốt cục khẳng nhìn hắn, chớp mắt vài cái, ban ngày Lý Hung giữ một bộ khó mà nói bộ dáng. Khả đến đêm dài nhân tĩnh thời điểm, liền dính ngấy giống một đứa trẻ. A Lê bất đắc dĩ vỗ vỗ hắn mờ u bàn tay, nói, ngươi ra bên ngoài đầu chuyển một điểm, không cần luôn khi ta. Tiết Diên không chịu. Cầm lấy nàng thủ đoạn không chịu tùng, mất hứng nói, buổi tối khuya không cần làm này đó, phí ánh mắt, ban ngày lại nói. A Lê nói, dù sao cũng phải trước bả đầu khai hảo, ta đêm nay tú ra thứ nhất đoá đến, làm cái hình thức, về sau là tốt rồi làm. Tiết Diên vẫn là không đồng ý, hắn ngồi dậy, đem A Lê trong tay châm đoạt lấy đến sáp đến châm trên sàn. Ấn vai nàng nói, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi đều bao lâu không cùng ta hảo hảo nói chuyện nhiều. A Lê tóc trên vai sườn buộc thành một căn ma hoa biện, mặt mày cong cong, không thi phấn trang điểm, lại càng có vẻ thanh lệ tinh xảo. Nàng nháy mắt mấy cái, không hiểu hỏi, ta không phải mỗi ngày đều ở cùng ngươi nói chuyện. Tiết Diên nói, không phải nhường ta ăn cơm chính là bảo ta rửa chân. Nơi nào như là vợ chồng gian bộ dáng. A Lê nở nụ cười. Nàng sờ sờ tú một nửa mẫu đơn. Nhỏ giọng nói câu, ngây thơ. Tiết Diên cũng chưa nói sai. Này hai ngày hắn luôn luôn vội vàng liên hệ thợ mộc tu sửa trước cửa hàng. Rất trễ tài về nhà. Hai người quả thật nhiều cái canh giờ không vô cùng thân thiết. A Lê nói với Hồ An Hòa trong lời nói, đều so với nói với hắn nhiều. Tiết Diên thấy ủy khuất, hắn đem chăn xả đi lại ném tới một bên, lại nhìn A Lê một hồi, dỗi nằm xuống, hắn động tĩnh biến thành rất lớn. A Hoàng đều bừng tỉnh, theo trong rổ lộ ra một viên đầu, nghi hoặc nhìn bên kia phương hướng. A Lê thở dài, vỗ vỗ Tiết Diên bả vai. Kia chúng ta nói chuyện phiếm đi. Tiết Diên đem mí mắt xốc lên một cái khâu, coi như không chút để ý nói. Đi đi, xem hắn kia phó bộ dáng. A Lê hoạt kê, nhưng lại không thể không nể mặt hắn. Chỉ phải yên lặng chịu đựng. Nàng vốn cũng chưa nghĩ ra cùng với Tiết Diên nói cái gì. Nghiêng đầu tưởng nửa ngày. Hỏi. Vi trưởng quầy lúc trước là nói 3 ngày sau cấp chúng ta trả lời thuyết phục sao? Kia chẳng phải chính là ngày mai. Tiết Diên, ân, Thanh, sau đó nhìn chằm chằm A Lê ánh mắt, thấy nàng ngậm miệng không nói, kinh ngạc nói, không có, không có nha. A Lê làm không rõ hắn đang nghĩ cái gì, cắn môi nói, ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu tưởng tán gẫu, kế tiếp không phải nên ngươi hỏi sao? Tiết Diên tức giận đến sau một lúc lâu chưa nói ra nói. Cuối cùng vỗ gối đầu nói, không nói, ngủ. A Lê như mông đại xá, chạy nhanh thổi đăng, nằm xuống ngủ. Tiết Diên trằn trọc hồi lâu tài ngủ, ở trong lòng hối hận chính mình thế nào như thế kỳ quái. Thật sự có thất thể diện. Đến cuối cùng, hắn hạ quyết tâm, nhất định phải mau chóng đem Hồ An Hòa cấp đuổi ra đi. Ngày thứ hai Yến Xuân lâu tiểu nhị đến khi, Tiết Diên đang ngồi ở trên kháng mặc quần áo thường. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.